Tổng giám đốc Cao nhìn Đặng Tùng, hoang hoang. Đặng Tùng, tôi nói cho anh biết, dạng người như thế này, bắt buộc phải đuổi, đuổi ngay. Đặng Tùng đứng nguyên tại chỗ, trên mặt là nụ cười bất đắc dĩ, nhìn Tổng giám đốc Cao hô hào, xòe tay nói. Đừng nóng giận, có gì từ từ nói. Làm sao mà từ từ nói được, người của các anh sao chép tác phẩm của Vũ Hạnh nhà chúng tôi, sao đây? Tưởng cô ấy là tình nhân của Tổng giám đốc Lý thì có thể cho qua như vậy được à? Tổng giám đốc Cao nói thẳng, tình nhân của Tổng giám đốc Lý, tôi ngước mắt nhìn họ Cao kia, cô ấy cũng nhìn về phía tôi. Sao nào, dám làm không dám nói à, chúng tôi biết rất rõ nhé, muốn giấu cũng không giấu được đâu. Đúng vậy, cô và chị cô hai người phụ nữ hầu hạ chung một chồng, tưởng rằng không nói là chúng tôi không biết à, thiên hạ này làm gì có bức tường nào không lọt gió chứ. Lương Vũ Hạnh cũng hùa theo, tôi đứng khựng tại chỗ, tại sao lại có lời đồn như vậy, hai người phụ nữ hầu hạ chung một chồng, chuyện ghê tởm như thế, tôi không làm được. Nhưng tôi cũng nhìn ra, hai người này có chuẩn bị trước tất nhiên sẽ không thể cho qua như vậy. Tôi nhìn Tổng Giám Đốc Cao cũng nhìn Lương Vũ Hạnh. Hai người đừng hét, chuyện này cũng không phải ai to mồm thì người đó đúng, hơn nữa tác phẩm của hai chúng ta rất giống nhau, tại sao nhất định là tôi sao chép của cô? Lẽ nào không thể là cô nhận tiền rồi cố ý sao chép tôi? Tôi nói xong, Lương Vũ Hạnh khựng lại, biểu cảm trên mặt cô ta lập tức có vẻ mất tự nhiên. Tổng giám đốc Cao lại không như vậy mà nở nụ cười lạnh. Cô ấy sao chép cô? Ai mà không biết Vũ Hạnh nhà chúng tôi có trình độ thế nào, dựa vào cái gì mà phải sao chép nhà thiết kế hạng ba như cô? Gocchuyenaudio.com. Làm sao mà tôi biết được? Tôi nhún vai, Đặng Tùng nhìn tình hình. Hay là thế này đi, hôm nay có cãi nhau cũng không ra kết quả gì, chúng ta quay về, hai người sắp xếp lại chứng cứ liên quan đến tác phẩm của mình, sau đó tìm thời gian cùng lấy ra tìm một vài người để phân xử. Thực ra tôi cảm thấy cách làm mà Đặng Tùng nói rất được. Nhưng Tổng Giám Đốc Cao lại không bằng lòng. Dựa vào cái gì, cô ấy đạo tranh của Vũ Hạnh nhà chúng tôi còn phải lấy chứng cứ. Đòi chứng cứ, chúng tôi nộp sớm hơn chính là chứng cứ đấy. Nộp sớm hơn mấy ngày vậy? Trong vòng mấy ngày cho dù tôi có chép cũng không chép ra được, hơn nữa lần này nộp tác phẩm hoàn toàn bảo mật, tôi căn bản không có nguồn nào để biết được tác phẩm của cô ấy. Tôi và Tổng Giám Đốc Cao tranh chấp không thôi. Lương Vũ Hạnh cũng ở bên cạnh nói rất hùng hồn, nhưng nói đến sau cùng cũng không có kết quả, sau cùng vẫn quyết định làm theo cách mà Đặng Tùng nói, dùng thời gian một tuần để sắp xếp tư liệu chứng minh tác phẩm này là của mình, sau đó một tuần sau sẽ đưa ra cho mọi người trong phòng họp của Hào Thiên xem. Cách chương.